Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, Dương Hồng Sương xin chiến. Dương gia xuống dốc nhiều năm, cơ hồ là đứng trước bị đá ra bát đại chiến tộc khốn cảnh. Tại mới tộc trưởng đăng cơ trên đại hội, lôi đài còn bị hình gia người trông coi, Dương gia thế hệ tuổi trẻ bị bại rối tinh rối mù. Mọi người ở đây đều coi là Dương gia mặt mũi này ném xong, lại đột nhiên giết ra một như hổ đồng dạng thiếu niên. Một đạo kinh khủng hổ khiếu thanh âm từ trong miệng hét giận dữ ra. Kia kinh khủng sát âm trực tiếp đem hình Tuấn Cường chấn động đến màng nhĩ sụp đổ. Thân hình trực tiếp từ trên lôi đài ném đi xuống dưới. Một màn này thật sâu lạc ấn tại tất cả mọi người trong lòng. Thiếu niên này như hổ hung mãnh, hình Tuấn Cường có thể thắng liền 8 trận, mỗi một trận đều là lấy nghiền ép tính đem Dương gia thế hệ tuổi trẻ cầm xuống. Ngoại trừ tự thân chiến lực biến thái bên ngoài, còn võ trang đầy đủ, một thân thiên giáp đem mình hộ đến nghiêm nghiêm thật thật. Muốn tổn thương hắn cũng không dễ dàng, Dương gia thế hệ tuổi trẻ cũng không phải là đều là thùng cơm. Bọn hắn theo huyết mạch lực lượng tăng lên không ít về sau, sức chiến đấu rõ ràng tăng lên rất nhiều, thế nhưng là vẫn bị hình Tuấn Cường đánh bại. Hình Tuấn Cường tại địa hải cảnh giới bên trong tuyệt đối là hàng đầu tồn tại. Cứ việc Dương Huyền Hổ có được vô cùng tiềm năng thiên phú, thế nhưng là mới vừa lên đến một chiêu liền đem hình Tuấn Cường chấn thương, cũng đánh xuống lôi đài. Vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dương Huyền Hổ rít gào giống thanh âm có gì đó quái lạ. Cái này sóng âm thiên phú làm sao có thể lợi hại như vậy? Ngay cả chúng ta đều có một loại không chịu nổi cảm giác. Đây không phải phổ thông hổ khiếu thanh âm, này thiên phú chỉ sợ có chút lai lịch. Đây là có thể diệt sát thiên ngư cảnh giới thực lực. Đúng rồi, chúng ta Dương gia ghi chép có một vị lão tổ tông tu luyện thành một môn thiên hổ khiếu âm cổ chi pháp, giống như cùng cái này không có sai biệt. Là thiên hổ khiếu. Không nghĩ tới môn này thất truyền âm ba công kích chiến kỹ thế mà bị Dương Huyền Vũ tu luyện thành. Thật sự là trời phù hộ ta Dương gia a. Dương Huyền Hổ thắng một trận chiến này, rốt cục cho Dương gia vãn hồi một tia mặt mũi. Dương gia người đồi phê khi thế lại trở nên tinh thần không ít. Tốt một cái Dương Huyền Hổ, không hổ là ta Dương gia lang nhi. Thưởng trung phẩm huyền linh thạch 1 vạn, thiên giáp, thiên ký, thiên đan các 1 kiện. Dương Kính Hải kích động tuyên bố, thưởng phạt phân minh. Đây là quản lý một cái gia tộc cơ bản nhất thủ đoạn. Đa tạ tộc trưởng. Dương Huyền Hổ toát ra một tia cười ngây ngô chi sắc nói. Từ đây, hắn Dương Huyền Hổ không còn vắng vẻ không nghe thấy. Bất quá thắng được một trận mà thôi. Một tòa khác lôi đài còn có 3 trận liền kết thúc. Các người Dương gia vẫn là tranh thủ thời gian mau phái người lên đây đi. Hình Nhiên khởi toát ra một tia không cho là đúng nói. Hình Tuấn Cường thất bại, để hắn cảm thấy có chút tiếc hận, nhưng là đã đạt đến đánh Dương gia mặt mục đích, cũng liền không quan trọng. Huống chi trên lôi đài còn có hình Bỉ Hữu, hắn nhưng là mạnh hơn hình Tuấn Cường nhiều. Dương gia thiên ngư cảnh giới nhất đại bên trong sẽ không có người thắng qua hắn đi. Dương Hồng Sương xin chiến. Có một người dẫn theo chiến thương lướt lên trên lôi đài quát. Dương Hồng Sương đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Tại Dương gia thiên ngư cảnh giới ở trong được cho một hào nhân vật. Nhất là hắn đột phá đỉnh cấp cảnh giới về sau, có thể sắp xếp tiến hắn thế hệ này 10 vị trí đầu. Chỉ bất quá thực lực như vậy có thể cầm xuống hình Bỉ Hữu sao? Luận võ bắt đầu, hình Bỉ Hữu giơ lên tay phải của mình cười lạnh nói. Một quyền đấm chết ngươi. Thanh âm của hắn vừa dứt dưới, tay phải của hắn liền vung ra một con hắc ưng, trong một chớp mắt liền đụng vào Dương Hồng Sương trước mặt. Ma ưng trác, đây là thuộc về hình bỉ hữu thiên phú lực lượng. Một chiêu này sớm bị hắn tôi luyện đến lên đỉnh tạo cực. Lực sát thương có thể uy hiếp nửa bước tiểu thánh. Đây cũng là hình bỉ hữu vì sao có thể trấn thủ thiên cấp lôi đài bất bại nguyên nhân một trong. Bá đạo ma ưng mang theo liệt hỏa hừng hực đốt cháy hướng về phía Dương Hồng Xương. Toàn bộ lôi đài đều bị ngọn lửa bao phủ. Ai cũng không đường có thể trốn. Chỉ có thể nghênh ngăn cản. Dương Hồng Xương đã sớm quan sát hình bỉ hữu rất lâu. Hắn biết đối phương một chiêu này rất cường đại, rất khó giải, nhưng là hắn đi lên không phải chịu chết. Huyền Vũ chi ảnh. Đột nhiên, Dương Hồng Xương phía sau có Huyền Vũ chi ảnh hiện lên ra. Trên người hắn thiên lân giáp trong nháy mắt trở nên càng thêm kiên dày. Phảng phất biến thành Huyền Vũ xác. Phòng ngự cường đại nhất trạng thái hiện ra ra, Dương gia người toát ra vẻ động dung. Trong khoảng thời gian này đến, huyết mạch của bọn hắn thiên phú lực lượng lần lượt đạt được thức tỉnh cùng tăng lên. Nhưng là vẫn không có thể hảo hảo địa dung hợp. Muốn ngưng tụ Huyền Vũ chi ảnh, vẫn phải cần một khoảng thời gian. Dương Hồng Xương lại là có thể sớm làm được, để bọn hắn rất giật mình. Huyền Vũ chiến khí lợi hại nhất chỗ chính là công thủ gồm nhiều mặt. Lúc đạt tới Huyền Vũ chi ảnh giai đoạn này thời điểm, tại đồng cấp võ giả bên trong liền chưa có người có thể đem nó đánh vỡ. Ầm ầm, hình bỉ hữu chiến lực càng tại Dương Hồng Xương phía trên. Hắn Huyền Vũ chi ảnh lực lượng bị kia ma ưng hỏa lực trực tiếp mổ phá hết. Nhưng là Dương Hồng Xương cũng không lui lại. Hắn ăn sống hình bỉ hữu một kích này về sau, trên người thiên lân giáp bị hình hỏa phần đốt, thừa nhận lớn lao thống khổ, tiếp tục hướng phía trước chạy hết tốc lực tới, trong tay chiến thương cùng tự thân hợp nhất, phảng phất biến thành một đầu chân long gào thét mà ra. Cho dù là bại, cũng muốn ngươi trả giá đắt. Đây là Dương Hồng Xương trong lòng kiên định tín niệm. Giờ phút này hắn lớn tiếng quát ra, hình bỉ hữu sao mà địa tự tin, hắn nhìn xem như là chịu chết đồng dạng Dương Hồng Xương. Khinh thường nói ra, ngươi thì tính là cái gì, cút cho ta xuống lôi đài. Sau một khắc, hình bỉ hữu hướng phía trước bước ra một bước, tay phải lại một lần nữa huy động, hỏa lực lại một lần nữa hòa ưng liền xông ra ngoài. Đây là so với vừa rồi một kích kia còn mạnh hơn mấy lần mà ưng. Ẩn chứa hỏa lực càng là không phải cùng bình thường. Kia một đầu chân long tại ma ưng trước mặt lộ ra nhỏ bé. Bị ma ưng trực tiếp phá tan thành từng mảnh. Ma ưng hai cánh huy động. Kinh người hỏa lực vẫn như cũ muốn đem trên lôi đài Dương Hồng Xương trực tiếp đốt giết. Dương Hồng Xương thân thể vẫn như cũ có Huyền Vũ hộ thể. Điên cuồng địa đánh thẳng vào, cho dù là hỏa lực hung mãnh hơn nữa cũng luyện không thay đổi hắn. Dù là đối phương quyền ý cường đại tới đâu, cũng bức không lùi hắn. Hắn coi như bại cũng muốn hình bỉ hữu trả giá đắt. Dương Hồng Xương bị ma ưng trác mặc vào lồng ngực, hỏa lực lan tràn toàn thân của hắn. Loại kia đau đớn đủ để cho người cảm nhận được tử vong thống khổ. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ là cắn răng, nắm lấy thương tề đầu tịnh tiến, cuối cùng thương thủ rốt cục đâm vào hình bỉ hữu trước ngực. Hình bỉ hữu con ngươi phóng đại, hắn thật không nghĩ tới Dương gia này người không sợ chết. Liều mạng cũng muốn tổn thương hắn, hắn tựa hồ đánh giá thấp Dương gia này người ý chí. Cút cho ta, hình bỉ hữu bị đâm trúng. Nhưng là hắn người mặc có tiểu thánh cấp bậc phòng ngự chiến giáp. Dương Hồng Xương vẫn như cũ không có cách nào tổn thương hắn. Bị hắn một quyền đánh cho máu tươi bắn tung tóe, thân thể hướng phía lôi đài lăn ra ngoài. Đường Dương Hồng Xương vừa rớt xuống lôi đài thời điểm, có một vị thánh lão xuất thủ, có một đạo thánh lực rơi trên người Dương Hồng Xương, đem hắn thân thể hình hỏa trực tiếp khu trừ lái đi. Dương Hồng Xương vừa xuống đất về sau, giơ lên con người khó khăn nói, hắn cũng không phải rất mạnh, ta có thể đánh tới hắn. Nói xong, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Dương Hồng Xương chịu chết liều mạng, làm Dương gia người cũng vì đó động dung. Trong cơ thể của bọn họ, trong huyết mạch phảng phất có một loại không hiểu ý chí bay lên. Bọn hắn Dương gia có thể trở thành chiến tộc một trong, cũng không chính là một mực có loại này bất khuất ý chí chiến đấu sao? Chẳng lẽ bọn hắn đều quên sao? Tiếp theo chiến ta lên, ta cũng phải lên, dù là chết, ta cũng muốn kéo hắn đệm lưng. Chúng ta Dương gia chiến ý không tắt, chiến đấu không ngừng, ai muốn diệt chúng ta cũng sẽ làm cho đối phương bỏ ra cái giá xứng đáng. Ngoặc kép, giờ khắc này, Dương gia ý chí khôi phục, Dương gia khí vận lại ngưng tụ mấy phần. Phương thiên địa này tựa hồ chính lặng lẽ phát sinh một chút không muốn người biết biến hóa. Dương gia những cái kia thiên ngư cảnh giới võ giả đều tranh nhau muốn đi lên. Nhưng là bằng bọn hắn thực lực lại như thế nào có thể cùng hình bỉ hữu so sánh đâu. Cuối cùng là Dương bá gạt ra đám người đi hướng lôi đài. Đây là tộc lão ban thưởng điểm. Dương bá, Dương gia tội nhân thân phận, vừa mới đạt được cứu rỗi. Tại Dương gia không có bao nhiêu thanh danh, nghe đồn hắn còn đầu nhập vào một tên khác tội huyết chi tử. Hắn có tài đức gì đứng lên lôi đài đại biểu bọn hắn đánh một trận. Rất nhanh, bọn hắn liền hết thảy ngậm miệng. Dương bá thả ra lực lượng rất cường đại, vừa xuất thủ chính là một vòng chiến phủ oanh trảm, ngay cả hình bỉ hữu ma ưng trác đều cản trở lại. Đơn giản chính là chiến đấu cuồng nhân. Đây là đông đảo người khiêu chiến bên trong có thể chính diện đem hình tỷ như ma ưng trác ngăn cản. Xuống tới mãnh nhân, ngươi rất cường đại, nhưng là so với ta còn kém xa. Hình bỉ hữu không có khả năng bị Dương bá đè lên đánh. Hắn quát lên một tiếng, biến thành một đạo hỏa ảnh. Hai tay phủ lấy cường đại bao cổ tay chiến binh. Hai tay liên tục địa vung đánh ra ngoài, từng đầu giao thoa tung hoành hỏa cương chi lực, tương đương địa bá đạo, từng đầu ma ưng kinh minh không ngớt, cánh ưng đang nhấp nháy, hình hỏa tại phần thiên. Dương bá công kích không có như vậy địa sức tưởng tượng, chỉ là dẫn theo chiến phủ một búa lại một búa giận chém mà đi. Một búa liệt địa, một búa khai thiên. Ma ưng bị hết thảy địa chém rách rơi, hình bỉ hữu bị bức phải chật vật lui trốn, trên người hắn hỏa lực đều co rút lại không ít, hình ra người đều là lộ ra mấy phần vẻ khẩn trương. Bọn hắn tuyệt không hy vọng hình bỉ hữu thua ở nơi này. Lý gia, Tần gia cùng Tôn gia người đều đối Dương bá bộ dáng ghi tạc trong lòng. Trong lòng thầm nghĩ, Dương gia tương lai có lẽ ngay tại người này cùng vừa mới thiếu niên kia trên thân. Theo bọn hắn, nghĩ, Dương bá cùng Dương Huyền Hồ đã đại biểu Dương gia thế hệ tuổi trẻ chiến lược mạnh mẽ nhất. Ngay tại Dương gia người coi là Dương bá sẽ lấy được thắng lợi thời điểm. Hình bỉ hữu trong tay nhiều hơn một thanh màu đen hỏa kiếm. Kia sắc bén kiếm thức tương đương phi phàm. Cùng Dương bá chiến phủ đụng nhau một chiêu về sau, Dương bá chiến phủ bạo liệt, hình bỉ hữu vô cùng đắc ý hét lớn, không có chiến binh, ngươi còn có thể phách lối sao? Sau một khắc, hắn dẫn theo tiểu thánh kiếm phát ra liên tiếp địa liên hoàn công kích, làm cho Dương bá chỉ có phòng ngự phần, tiểu thánh kiếm uy hiếp vẫn là quá lớn, Dương bá lực phòng ngự kinh người. Thế nhưng là cũng cản ngăn không được tiểu thánh kiếm công kích. Trên thân nhiều chỗ bị cắt đả thương. Thực lực vẫn là giảm xuống a. Dương bá ở trong lòng khẽ thở dài. Hắn ăn thanh thần trấn hồn đan về sau. Thể nội tà ma lực lượng bị thanh không. Nhưng là chiến lực xác thực giảm xuống không ít. Vẫn cần một chút thời gian mới có thể triệt để bổ sung trở về. Tà phủ đồ. Gặp phải hình bỉ hữu bức bách, Dương bá không còn làm giữ lại, thúc dục thiên phú lực lượng, một thanh kinh thiên cự phủ xuất hiện ở trên lôi đài. Phảng phất có thể thí thần đồ ma, kia cỗ uy thế liền xem như tiểu thánh đều nhượng bộ lui binh. Hình bỉ hữu kinh hãi,